Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 43, trong rừng cấm nói chuyện. Snape giáo sư, Sirius Black là vô tội. Chấm ngoặc kép. Ở trên đường trở về, Harry không ngừng mà nghĩ đối với Snape giải thích chuyện này. Cha mẹ ta, bọn họ khi đó thay đổi người giữ bí mật, đổi thành Pettigrew Peter. Chấm ngoặc kép, câm miệng đi, Potter. Snape lười biếng nói, liền câu nói như thế này đều sẽ tin tưởng. Ta có lý do hoài nghi ngươi sọ não bên trong đến tột cùng đúng hay không đầu óc. Cái gì con chuột, cái gì Pettigrew, ha ha, chấm ngoặc kép, hắn chào phúng cười một tiếng. Đêm nay nếu không là ta cùng Brain tới cứu các ngươi. Các ngươi vào lúc này đã biến thành một bộ thi thể. Snape thanh âm trầm thấp ở trong địa đạo chỗ trống vang vọng. Một cái người sói cùng một cái tội phạm truy nã. Ngươi thì sẽ không động não ngẫm lại kết cục của ngươi. Còn mang theo các bằng hữu của ngươi đồng thời. Chấm ngoặc kép, Harry chướng đỏ mặt, tự nói với mình phải tỉnh táo. Vào lúc này làm tức giận Snape là không sáng suốt. Pettigrew Peter ở Folly trong tay. Chỉ cần tìm được Dumbledore, hắn nhất định sẽ làm rõ chân tướng. Harry ở trong lòng an ủi mình. Bọn họ yên lặng mà đi ở thấp bé địa đạo bên trong. Chỉ có tiếng bước chân trầm thấp vang vọng. Hermione ôm Crook xanh, có vẻ hơi tâm tình hạ. Chờ bọn hắn đi ra thấp bé hốc cây. Cong cong ánh trăng đã cao cao treo ở màu đen nhung thiên nga giống như trong màn đêm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt đất rất đen. Chỉ có xa xa pháo đài cửa sổ lộ ra hiu hắt ánh sáng. Đoàn người hướng về pháo đài phương hướng đi mấy bước. Nhưng dừng lại bước chân. Bởi vì bốn phía bỗng nhiên bị một loại kỳ dị giá lạnh bao phủ. Ánh trăng giấu ở trong màn đêm. Bốn phía trở nên đen kịt một màu. Trong bóng tối vang lên khanh khách tiếng hít vào. Brain ngẩng đầu nhìn trên trời. Một đoàn nhiếp hồn quái vây quanh. Tối om om một đám lớn. Có ít nhất 100. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Brain thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhiếp hồn quái. Chúng nó tại sao lại ở chỗ này? Snape cau mày nói. Hắn đi lên phía trước cùng những này Azkaban trông coi nhóm câu thông. Ta đã nắm lấy Sirius Black. Trở lại các ngươi chức vụ. Hắn sẽ bị giao cho bộ phép thuật xử lý. Nhưng những này nhiếp hồn quái nhưng không có tản ra. Trái lại tiếp tục áp sát bọn họ. Tham lam hấp thụ hết thảy vui sướng cùng hy vọng. Ba cái tiểu phù thủy sắc mặt trắng bệch. Harry có vẻ vưu sự nghiêm trọng. Trong đầu của hắn lần thứ hai chớp qua chói mắt ánh sáng xanh lục. Còn có tiếng thét chói tai vang lên. Đi ra. Snape rút ra ma trượng chỉ vào bọn họ. Nhưng có vẻ hơi do dự. Hô thần hộ vệ. Hắn ma trượng nhọn dâng trào ra một mảnh trắng bạc sương mù. Hiển nhiên hắn cũng không muốn bại lộ chính mình thủ hộ thần. Màu trắng bạc sương mù hơi xua tan hàn ý. Nhưng đối với một đoàn nhiếp hồn quái tới nói. Hiệu quả nhưng nhỏ bé không đáng kể. Chúng nó như là bị làm tức giận như thế. Dương nanh múa vuốt bay tới. Đem những kia sương mù lôi kéo đến liểng xiềng. Thậm chí có mấy cái nhiếp hồn quái đã cởi chúng nó mũ trùm. Ba cái tiểu phù thủy đã co quắp ngã xuống đất. Trên đất run rẩy, hôn mê đi. Lúc này, nhiếp hồn quái đã áp sát lại đây. Chúng nó duỗi ra lạnh lẽo mạnh mẽ bàn tay lớn muốn chặn lại mỗi người yết hầu. Xung quanh tối om om tất cả đều là nhiếp hồn quái. Brain đã không nhìn thấy những người khác. Hô thần hộ vệ, Brain dùng ma trượng chỉ vào nhiếp hồn quái. Một con màu trắng bạc quạ thường từ ma trượng nhọn bay ra. Nó dũng cảm đón lấy nhiếp hồn quái. Thân ảnh nho nhỏ mang đến vô tận ấm áp cùng hy vọng. Nhưng này chút nhiếp hồn quái lần này không biết tại sao cũng không mong muốn liền như vậy rời đi. Chúng nó xa xa mà vây quanh bên này. Nhưng lại không dám có chút tới gần. Brain đành phải lùi về sau. Cảnh giác xung quanh hắc ám. Tối om om nhiếp hồn quái nhường hắn không làm rõ được phương hướng. Hắn thậm chí không biết mình cách Snape bên kia bao xa. Vào lúc này, không biết tại sao, Pettigrew Peter đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhân cơ hội cắn đứt chính mình chóp đuôi. hướng về rừng cấm nơi sâu xa chạy đi. Brain phân tâm, hắn hướng về Pettigrew Peter đuổi tới. Hắn niệm một cái bay tới chú, nhưng lần này lại bị Pettigrew thoát khỏi. Xa xa trong rừng rậm nhảy ra một đầu màu trắng bạc hươu cái. Trên không trung nhảy lên chạy, nó ngẩng cao đầu, tao nhã mà lại dũng cảm đem xung quanh nhiếp hồn quái trục xuất rời đi. Snape đoàn người bất chi bất giác cách hắn như vậy xa. Thậm chí đầu kia hươu cái thủ hộ thần hào quang còn đang nhanh chóng rời xa hắn. Brain dừng lại bước chân. Hắn cảm thấy tiếp tục đuổi tiếp có chút nguy hiểm. Sự tình có điểm không đúng. Brain dự định cùng Snape bọn họ hội hợp. Ai nha, người liền muốn đi rồi. Brain, một thanh âm ở phía trước trong bóng tối nói rằng. Không lại đi vào trong đi sao? Ban đêm đen kịt, một thân một mình ở trong rừng cấm thám hiểm. Cỡ nào lãng mạn lại khiến người ta kích động sự tình a. Brain giơ ma trượng chỉ vào rừng cây hắc ám. Nhiếp hồn quái vẫn như cũ xa xa mà vây quanh hắn. Vừa sợ hắn thủ hộ thần mà không cách nào tới gần. Xa xa hươu cái bạc ánh sáng màu trắng càng ngày càng xa. Dần dần không nhìn thấy. Blay, Brain nhẹ nhàng nói. Ánh mắt thâm trầm ở xung quanh băn khoăn. Bị ngươi nhận ra a, thực sự là thất bại. Phía trước trong bóng tối đi ra tới một người ảnh. Chính là Blay Zabini. Hắn cười tủm tỉm nhìn Brain. Trong tay cầm một tấm cũ nát giấy da dê. Pettigrew Peter nằm nhoài hắn bên chân chít chít kêu thảm thiết. Mà xung quanh chậm rãi xuất hiện càng nhiều người ảnh. Bọn họ khoác mang mũ trùm áo bào đen. Ở nhiếp hồn quái chen trúc dưới. Dần dần dựa vào. Vây nhốt Brain hết thảy thoát thân đường đi. Brain hé mắt. Nhìn Blay trong tay giấy da dê, khẽ nói, bản đồ đạo tặc, ngày đó quả nhiên là ngươi tập kích Hermione. Blay, không, ngươi không phải Blay, chấm ngoặc kép, ồ, tại sao ta không phải Blay Zabini đây? Trước mặt nam hài nhếch môi cười, từ lễ Giáng sinh về trường bắt đầu, Blay liền bị thay đi. Brain chậm rãi nói, trước tiên không nói ngươi thần thần bí bí hành vi. Blay sợ rắn. Hắn năm nhất có bóng ma trong lòng, nhưng người ở lễ Giáng sinh sau khi trở lại nhưng không lại e ngại phơ. Hơn nữa, người đều là xuất hiện ở lầu 8 phụ cận, lần kia ở phòng nghỉ công cộng bên trong, ta kính nhìn lén sáng lên. Bây giờ nhìn lại, không chỉ là bởi vì Draco bọn họ ở ta đồ uống bên trong bỏ thêm ma dược, hay là bởi vì ngươi trở lại phòng nghỉ công cộng đi. Còn có thẩm mỹ phương diện. Không thể không nói, người thẩm mỹ trình độ so với Blay cao hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, ha ha, quả nhiên, người vẫn là như vậy cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Blay cười khanh khách nói. Ta không phải Blay, nhưng ta là Zabini, người là Blay phụ thân. Brain nhướng nhướng mày, này nhưng là có chút một cách không ngờ. Đúng đấy, có điều, không phải thân sinh. Chấm ngoặc kép, Zabini bổ sung một câu. Người ngụy trang thành Blay là nghĩ trộm đi hoặc là hủy diệt ta thời gian chuyển hoán khí đi. Brain nhìn con mắt của hắn, xem ra bị ngươi phát hiện. Ngươi thực sự là cái giảo hoạt tiểu gia hỏa. Nửa năm, dòng dã nửa năm a. Zabini cười lạnh nói, từ lễ Giáng sinh kỳ nghỉ sau, ta liền vẫn ở thử theo ngươi, lấy đi trên người ngươi thời gian chuyển hoán khí. Đương nhiên, nếu như khả năng, ta rất đồng ý trực tiếp giải quyết đi ngươi. Ta vốn là cho rằng đây là cái đơn giản nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, ai biết, ngươi lòng cảnh giác đến phát điên trình độ. Liền ngay cả một thân một mình thời điểm đều sẽ dùng huyễn thân chú. Disillusionment charm, trên người mang theo kính nhìn lén. Còn đang không ngừng mà sử dụng thời gian chuyển hoán khí. Zabini hận hận nói, vì thế... ta không thể không bất cứ lúc nào duy trì đại não phong bế thuật. Phòng ngừa bị kính nhìn lén phát hiện. Sau đó ta thật vất vả xin dưới tới một cái có thể nhìn thấu ẩn thân đồ chơi nhỏ. Ngươi nhưng còn có một bí mật tiểu cứ điểm. Ta rất kỳ quái. Nếu ngươi sau khi có thể nhìn thấu ta ẩn hình. Tại sao không trực tiếp đánh lén ta đây? Brain nhíu mày nói. Nên rất dễ dàng đắc thủ mới đúng. Ha ha. Người phải cảm tạ Harry Potter cùng bên cạnh hắn cái tiểu cô nương kia. Yabini hung ác nói, bọn họ đang theo dõi ta. Cái kia hai cái ngu xuẩn Gryffindor. Mỗi khi ta theo ngươi thời điểm, bọn họ liền khoác áo tàng hình như là đuôi nhỏ như thế đi theo ta phía sau. Bọn họ một mực sẽ không đại não phong bế thuật, đều sẽ bị ngươi kính nhìn lén nhận ra được. Khi đó ngươi lại nghi thần nghi quỷ lên. Chấm ngoặc kép, Yabini hận đến nghiến răng. Thì ra là như vậy. Ta vẫn kỳ quái Hermione tại sao luôn có thể truy tung đến ta. Phải biết, vì ứng đối trên tay ngươi cái kia bản đồ đạo tặc. Ta nhưng là sát tốn sức. Phía trên kia căn bản sẽ không biểu hiện thuộc về ta điểm đen nhỏ mới đúng. Brain cười khúc khích. Hắn híp mắt nhìn chung quanh lặng im không hề có một tiếng động bóng người. Nguyên lai bọn họ cho rằng ngươi là ta. Một mực lại đánh bậy đánh bạ. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ có như thế cái thú vị đồ vật. Chấm ngoặc kép. Yabini liếc nhìn trong tay bản đồ đạo tặc. Những lúc ấy, ta đành phải từ bỏ theo dõi ngươi. Duy trì huyễn thân chú. Disillusionment charm. Mang theo bọn họ vòng quanh. Nhưng bọn họ nhưng dù sao là như thuốc cao bôi trên da chó như thế bỏ cũng không xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.